ngày nào súng phải lạnh lùng, nắng hạ vàng rừng rừng mây trắng. Ôi mây xóa tóc nghiêng nghiêng, xin đã tạ người em bé bỏng mặn mà, người em bé bỏng thật thà. Nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru gió hiu hiu buồn. Tôi xin đa tạ

ngày mai thái bình, tình ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời cầu khấn yên. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xóa tan sầu thương. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xóa tan sầu thương. Cũng không lạnh lùng. Bây giờ giờ mình còn xa nhau, mai sau có nhau trong đời, đêm đông về cũng không lạnh. Được thứ em rồi, nhưng anh biết làm sao trả lời. Em trách anh sao biến thứ em quá muộn, cho em đợi chờ như tím cả xuân xanh. Lần này về phép anh sẽ đến em, thương em thật nhiều. Và ngày gặp em anh xin ngồi tù, trong đây mắt thơ ngây, đêm vui lúc đợi chờ. Em yêu dấu ơi, tháng ngày qua vội quá, tuổi hoa niên còn đặng bước sông hồ. Biệt mai.

họa trâu bừng lên trong màn tối, như mắt em sáng ngời theo anh đi ngàn lối. Những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng họa trâu rơi. Ôi đẹp làm sao màu họa trâu, họa trâu là hoa đăng ngày cưới. Khi chiến tranh hết rồi tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài yêu thương.

miền xuôi, anh đưa em cuối nẻo cuối đường. Gió đầu non, gió lọt đầu gầy. Đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Sông qua suối thăm chồng, gió về đầu non qua bốn vịnh năm vòi, đón đưa đưa ngược xuôi. Em ơi đường về quê xa mấy bước, đường về quê xa mấy nẻo, mà sao người nỡ bỏ quên đường. Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến trường. Mặt ngắm xa chân trời, mà lòng nghe như thương hoài. Anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ ai, chung xây đẹp ý đời tương lai. E ấp trên môi yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới, ước vọng để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người, người đợi chờ anh ơi. Cạn niềm thương mến anh, phút gần gũi này thôi, khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời, mà lòng nghe như thương hoài. Anh ơi chớ quên ngày mai đã có em chờ ai, chung xây đẹp ý đời tương lai. E ấp trên môi yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới, ước vọng để mà vui. Khuya anh đi rồi, đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người, người đợi chờ anh ơi. Đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người, người đợi chờ anh ơi. Sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi ngồi đây mơ bóng tương hình, ngồi đây thương nhớ một mình với vây quanh. Em ơi ước gì mình là sao đêm, ước gì mình là đôi chim, hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. yêu. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi ngồi đây mơ bóng tương hình, ngồi đây thương nhớ một mình với niềm vây quanh. Em ơi ước gì mình là sao đêm, ước gì mình là đôi chim, hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Phiến đá xanh xao, con đường buồn hun hút mắt em sâu. Mưa nhạt mưa nhòa, mưa đổ mưa ngâu. Tôi dìu em về đường về nhà em, mưa ướt lá trên cao, lưng đồi buồn hun hút gió heo mây. Mưa nhạt mưa nhòa, mưa đổ mưa xa. Mưa tuôn trên lá khô mòn, mưa rơi trên bước em về. Mưa như nước mắt đêm nào, mưa lên ướt gót son rồi. Mưa ơi tôi dìu em về đường về nhà em, mưa lất phất mưa bay, con đường buồn hun hút đá xanh xao. Mưa nhạt mưa nhòa, mưa đổ trên cao.

mắt đến ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất khô. Qua bao năm rêu xanh phù che kín âm u chẳng nhang khói, trời gieo chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi. Trời gieo chi trên cây còn lá úa, lá xanh kia rụng rồi.